Chiến thần Trấn Quốc, chương 232, 232, anh dám đối đầu với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đã phải chịu đựng tất cả những năm qua. Diệp Quân Lâm liếc nhìn chân của Giao Vũ Tường. Giao Vũ Tường lau nước mắt, anh Lâm, không sao đâu, tôi rất vui khi được gặp anh. Diệp Quân Lâm vỗ vai anh đừng lo, lần này tôi tới đón anh. Đúng lúc này, một giọng nói man dợ truyền đến, anh khóc cái gì, anh đang khóc cho bố mẹ đã khuất của anh. Cùng với giọng nói đó, một người phụ nữ bước ra khỏi phòng sau, khuôn mặt trang điểm đậm, đôi mắt như có thần, rất quyến rũ, người phụ nữ ăn mặc hở hang. Ngoài ra cô ta có vẻ ngoài đầy đặn, Diệp Quân Lâm liếc nhìn xung quanh và phát hiện ra rằng người phụ nữ đang mặc một nhãn hiệu nổi tiếng, quần áo hiệu Chanel, túi xách hiệu LV, thậm chí giày hiệu Ferragamo. Một chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay của cô ta rất có giá trị. Thật khó tưởng tượng rằng lại có một người phụ nữ như một quý bà sống trong một tiệm thuốc nhỏ như vậy. Người phụ nữ này, Diệp Quân Lâm đã từng nhìn thấy. Đó là Ngô Mỹ Lệ, vợ của Giao Vũ Tường. Bởi vì vẻ đẹp của cô ta, Giao Vũ Tường không biết đã bị bao nhiêu đồng nghiệp bắt gặp. Họ ghen tị, Giao Vũ Tường rất tốt với vợ. Lương được trả đầy đủ nhưng anh ta chỉ ăn mì gói hay bánh bao hấp và đưa vợ đi ăn một bữa ăn 35 triệu một lần. Ngô Mỹ Lệ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm, cô ta hoàn toàn choáng váng. Ha ha, ông chủ của anh đã đến gặp anh. Chất thải có được tập kết lại với nhau không đây? Ngô Mỹ Lệ tiếp tục cười, Giao Vũ Tường mặt đen lại, vội vàng nói. Cô nói cẩn thận, đây là sếp của tôi. Giao Vũ Tường, anh nói anh là rác rưởi là sao hai? Anh có dám đối đầu với tôi không? Ngô Mỹ Lệ tức giận và không thể không hét lên. Giao Vũ Tường nổi tiếng sợ vợ nên lập tức cúi đầu xuống. Chương 233 tôi không dám nữa. Giao Vũ Tường, anh không biết tình hình sao? Tôi cho anh tất cả những gì anh ăn, ở và mặc ngay bây giờ. Tôi thậm chí còn mở cửa hàng này cho anh có dám đối đầu với tôi không? Ngô Mỹ Lệ hét lên. Tôi đã sai, tôi không dám nữa. Giao Vũ Tường cúi đầu thừa nhận sai lầm của mình. Diệp Quân Lâm rất đau lòng. Khi Giao Vũ Tường có công việc với mức lương ổn định, người phụ nữ này đã đối xử với anh một cách tôn trọng. Canh sẽ được giao tận nơi vào buổi trưa. Bây giờ Giao Vũ Tường đã suy sụp, anh ta bị đối xử như thế này. Ngô Mỹ Lệ liếc nhìn Diệp Quân Lâm rồi chế nhạo Giao Vũ Tường. Tại sao anh lại lãng phí như vậy? Lúc đầu, đối với danh nghĩa tội phạm cải tạo lao động này, anh không muốn làm việc với người lương mấy trăm triệu. Bây giờ anh hãy nhìn Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn đi xem họ như thế nào. Hai người này có mức lương hàng năm là 70 tỷ. Lái một chiếc xe sang, sống trong một ngôi nhà sang trọng. Còn anh thì sao? Sống trong bãi rác này. Giao Vũ Tường xin lỗi. Đều là lỗi của tôi. Tôi là đồ lãng phí. Hừ, các người đều là rác rưởi. Đúng lúc này, bên ngoài tiệm thuốc có tiếng còi xe. Hóa ra có chiếc Mercedes-Benz đang đậu bên ngoài. Bước ra khỏi xe, một người trong bộ vest và đôi giày, là giới thượng lưu của trung tâm mua sắm. Mỹ Lệ, tại sao cô lại bỏ tiền ra? Tôi đã đợi rất lâu rồi. Theo giọng nói, người đàn ông đi đến hiệu thuốc, anh ta đã choáng váng khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm. Bởi vì người này là Cao Lập Thịnh, đội phó đội kỹ thuật, một trong những kẻ phản bội làm dò dỉ 1/3 công nghệ cốt lõi của tập đoàn Quất Lâm. Ừ, đây không phải là chủ tịch Lâm sao? Cuối cùng thì anh cũng ra tù rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy tôi đã nói với anh tôi sẽ đón anh. Cao Lập Thịnh cười, cách chương.